Y đạo quan đồ, chương 763-3. Con người luôn có lúc mệt mỏi. 3. Góc truyện audio.com. Chu Tông Vạn cười nói. Không cần cảm ơn cái gì, tôi mở nhà máy tại Nam Tích đương nhiên nên vì Nam Tích làm ra một ít cống hiến. Thật ra thị trường người làm thuê của Nam Tích còn lỗ hổng rất lớn. Theo cá nhân tôi biết, nhà máy đồ chơi của Lý Bắc Nguyên, nhà máy bóng đèn của Lương Khê đều đang chiêu công, cho dù có 400 người cũng có thể giải quyết. Bất quá hiện tại mọi người quan niệm truyền thống còn rất nặng, cho rằng chúng tôi là xí nghiệp dân doanh, không cách nào so sánh với quốc doanh. Trên thực tế hiện khác nhau căn bản không có lớn như vậy. Xí nghiệp dân doanh chúng tôi phát triển đến quy mô nhất định cũng có bảo đảm trên các phương diện phúc lợi chữa bệnh dưỡng lão chúng tôi làm thậm chí còn tốt hơn so với đa số xí nghiệp quốc doanh. Trương Dương cười nói, nguyên nhân cải cách căn bản cũng là nhận thức bản thân không đủ, bọn họ thấy được một mặt tiên tiến của xí nghiệp dân doanh cho nên mới bắt đầu cầu tiến. Chu Tông Vạn nói, vấn đề bố trí công tác tôi sẽ hỗ trợ động viên một chút, đến lúc đó chúng tôi có thể cung cấp chỗ làm thế nhưng những công nhân này phù hợp yêu cầu của chúng tôi hay không chúng tôi cũng không biết, chúng tôi tiếp thu cũng là có điều kiện. Trương Dương gật đầu nói, đó là đương nhiên, an bài chỗ làm cho công nhân nhà máy lúc đầu cũng không phải chuyện trong phạm vi chức trách của Trương Dương, bởi vì thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ tìm hắn, cho nên Trương Dương mới tiếp nhiệm vụ này. Cung Kỳ Vĩ sở dĩ tìm tới Trương Dương, cũng là bởi vì chỉ là cải cách xí nghiệp quốc doanh nhỏ, cũng không muốn làm cho động tĩnh quá lớn, ông chủ động xin Nam Tích trở thành nơi thí điểm của Bình Hải, mà nhà máy dụng cụ Nam Tích được chọn làm nơi thí điểm của nhà máy, cải cách của máy Hán chưa đâu vào đâu, muốn bảo đảm lần cải cách này thành công, tiền lệ có thành công, công tác cải cách kế tiếp mới có thể tiếp tục phổ biến. Trương Dương đem chuyện cùng Chu Tông Vạn gặp mặt nói cho Cung Kỳ Vĩ nghe, Cung Kỳ Vĩ tương đối vui vẻ, ông cười nói. Trương Dương, lần này cậu giải quyết một vấn đề lớn cho tôi, chỉ cần bảo đảm những công nhân này có việc làm, sau này công tác cải cách cũng dễ làm. Trương Dương nói, căn cứ theo như của Chu Tổng, người làm thuê của Nam Tích chúng ta rất lớn, sau khi khu công nghệ cao xây xong, cần rất nhiều người. Cung Kỳ Vĩ nói, khi nhà máy dụng cụ cải cách thành công, đường sau này của chúng ta cũng dễ đi rất nhiều. Trương Dương nói, nhiệm vụ ngài giao cho tôi kết thúc, chuyện của cải cách xí nghiệp sau này không quan hệ với tôi. Cung Kỳ Vĩ cười gật đầu, chuyện chu bị của đại hội tỉnh thế nào rồi? Trương Dương nói, trận viêm phổi loại R này gây độ khó rất lớn cho đại hội tỉnh, Nam Tích chúng ta là chỗ bệnh dịch nặng nhất của Bình Hải, hiện tại các thành phố khác đều tỏ thái độ cẩn thận đối với việc đến thành phố chúng ta, công tác báo danh đã bắt đầu rồi, nhưng vận động viên hạng nhất của các thành phố khác trên cơ bản cũng không có báo danh, đều nói nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, tôi thấy bọn họ là lòng còn sợ hãi vì viêm phổi loại R, sợ tới chỗ chúng ta bị nhiễm. Cung Kỳ Vĩ nhíu nhíu mày nói, nào có nghiêm trọng như vậy, tuy rằng Nam Tích là chỗ bệnh dịch nghiêm trọng nhất của Bình Hải thế nhưng hiện nay, chúng ta đã tiến hành khống chế hữu hiệu, bệnh dịch cũng không có lan tràn ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại kháng thể bệnh độc đã nghiên cứu chế tạo ra, cho dù bị nhiễm, cũng có thể. Góc truyện audio.com, chữa tốt, Trương Dương cười tủm tỉm nói, thật ra không đến rất tốt. Cung Kỳ Vĩ thấy vẻ mặt cười xấu xa của thằng nhãi này, lập tức rõ ràng trong lòng hắn có bàn tính cái gì. Cung Kỳ Vĩ chỉ vào Trương Dương nói, tên nhóc cậu ước gì người ta không tới, như vậy cậu là có thể đoạt được hạng nhất của hai bảng huy chương và thành tích. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, lời này của ngài là không được, tôi không phải ước gì bọn họ không đến, tôi hiện tại đang gửi anh hùng thiếp, mỗi thành phố tôi đều gửi thông báo tới, hiện tại là tôi lấy ra thành ý, người ta không muốn cho tôi cái mặt mũi này, nếu bọn họ không muốn tới, chúng ta cũng không thể ép buộc có phải không? Cho dù tất cả vận động viên không tới, cái đại hội tỉnh này chúng ta cũng phải làm, cùng lắm thì coi như là làm đại hội thể dục thể thao thành phố thôi, tất cả huy chương thành tích đều là người Nam Tích chúng ta giành lấy, vậy có bao nhiêu mặt mũi? Cung Kỳ Vĩ cười nói, tự mình chơi đùa cùng mình có ý tứ sao? Trương Dương nói, thị trưởng Cung, lúc vừa mới bắt đầu tổ chức đại hội tỉnh tôi cảm thấy là thi đấu đệ nhất nhưng hiện tại tôi rõ ràng, đại hội tỉnh cũng là một hình thức cái gì mà thành tích hay huy chương, căn bản không có bao nhiêu người quan tâm, những vận động viên ưu tú này không ai đem đại hội tỉnh trở thành một chuyện, những lãnh đạo thành phố các người luôn mồm coi trọng, thật ra coi trọng cũng không phải thi đấu, coi trọng chính là có thể đem lần đại hội tỉnh này làm tốt kiếm mặt mũi tại trước mặt lãnh đạo, sinh ra ảnh hưởng chính trị tốt đẹp, trên một cơ sở, nếu như có thể thúc đẩy kinh tế phát triển, đó chính là chuyện lưỡng toàn tề mỹ, nếu như cái hai này thực hiện, có thể đề thăng nhiệt tình của dân chúng đối với thể dục, thúc đẩy cái gọi là phong trào thể dục thể thao của toàn dân, đó chính là mừng vui gấp bội, dệt hoa trên gấm. Cung Kỳ Vĩ nói, tên nhóc cậu hiện tại càng nói càng giống như là âm mưu, làm gì có nhiều âm mưu như vậy. Trương Dương cười cười, hắn cũng không tin mục đích chủ yếu của các lãnh đạo làm đại hội tỉnh cũng là thúc đẩy sự nghiệp thể dục toàn dân. Làm thời gian lâu trên cương vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thấy chuyện cũng nhiều hơn, Trương Dương rõ ràng hoạt động thể dục trong nước trên cơ bản đều là muốn hòa mình với chính trị. Cung Kỳ Vĩ nói, chính trị là vì cái gì? Chính trị cũng là thông qua thủ đoạn hành chính để thống trị mục đích là gì? Mục đích cũng là thông qua thủ đoạn can thiệp hành chính của chúng ta, xúc tiến kinh tế phát triển tốt, xúc tiến xã hội tiến bộ nhanh hơn, do đó cải thiện sinh hoạt của dân chúng, lúc này mới là mục đích cuối của chúng ta. Đáng tiếc nghĩ vậy giống như ngài đích thực không nhiều. Cung Kỳ Vĩ nói, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đầu tiên phải quản tốt mình, tôi nhớ kỹ lúc trước bí thư tỉnh ủy cô bí thư có nói qua một câu nói, tôi không cầu mỗi một cán bộ của chúng tôi đều có thể quên mình vì người thế nhưng tôi hy vọng mỗi một cán bộ của chúng tôi có thể quản tốt mình, làm tốt chuyện bổn phận của mình, chỉ cần ai ai đều quản tốt bản thân, đội ngũ cán bộ của chúng ta cũng là đội ngũ của liêm khiết, hiệu suất làm việc của chúng ta sẽ cường chưa từng có đại. Bất luận xã hội gì, bất luận quốc gia gì, sẽ tồn tại nhân vật muôn hình muôn vẻ, ai ai cũng đều có tâm ích kỷ, thế nhưng ở vào vị trí của chúng ta nhất định phải thu liễm tư tâm của. Góc truyện audio.com, mình, bởi vì chúng ta đại biểu chính là lợi ích của mọi người, chúng ta phải muốn đem lợi ích của mọi người đặt lên vị trí thứ nhất, tôi nói những lời này cũng không phải phô trương, ít nhất bản thân tôi nghĩ như vậy, Trương Dương, tôi cảm giác tư tưởng của cậu xuất hiện một ít thành kiến, tôi hy vọng cậu không nên bởi vì thấy một ít hiện tượng không tốt trong thể chế chúng ta hoài nghi đoàn đội chúng ta, tôi tin tưởng đảng của chúng ta, đội ngũ cán bộ của chúng ta đa số đều là thuần khiết. Cách Trương.